Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lên, kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối, ngay cả mỗi một câu Mã Giáo Tập và Lâm Tiểu Trúc nói cũng lặp lại rất chính xác, không có thêm mắm dặm muối, cũng không phát biểu ý kiến của cá nhân hắn, rất công bằng và khách quan. Viên Thiên Giả rất hài lòng biểu hiện của hắn, mỉm cười gật đầu rồi quay sang Lâm Tiểu Trúc. Ê, bây giờ ngươi nghĩ sao? Vẫn cho rằng mình vô ý đắc tội Mã Giáo Tập, vì thế hắn mới cố ý làm khó, không chịu dạy ngươi sao? Lâm Tiểu Trúc sửng sốt, ngước mắt, nghi hoặc nhìn Viên Thiên Giả. Sao hắn lại hỏi vậy? Chẳng lẽ Mã Giáo Tập làm vậy là còn lý do khác? Viên Thiên Giả lúc này đã thu hồi tươi cười, biểu tình cực kỳ chân thành, đôi mắt đen bóng nhìn thẳng vào Lâm Tiểu Trúc, làm cho nàng không thể không tin những lời này là xuất phát từ tâm can của hắn chứ không phải đang thử nàng. Lâm Tiểu Trúc nhướng mi, Viên Thiên Giả sẽ không nói lời vô nghĩa với nàng. Hắn làm như vậy, nhất định là có lý do, nhưng Mã Giáo Tập làm vậy thì có lợi gì? Thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn trầm tư suy nghĩ, không chịu trả lời mình, có chút thất lễ, Viên Thiên Giả liền cho nàng bậc thang để leo xuống, rề nếu chưa nghĩ ra thì cứ từ từ mà nghĩ. Nghĩ xong rồi hãy nói. Dạ, Tạ công tử. Y Lâm Tiểu Trúc lúc này mới biết mình thất lễ, vội vàng hành lễ với Viên Thiên Giả. Được rồi, ăn cơm đi. Y Viên Thiên Giả phân phó với Viên Thập, chốc lát sau đã thấy Du Giáo Tập cùng Triệu Hổ mang thức ăn lên. Xem ra Viên Thiên Giả cũng không phải người phô trương xa xỉ, dù hôm nay tưởng thưởng hai vị khôi thu thì lượng đồ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ có 4 món một canh, nhưng thức ăn được làm rất tinh xảo. Một phần gà phù dung, một phần sinh sao thiện ngư ti, một phần gà nấu măng khô, một phần nấm đông cô xào dầu, còn có canh cá lóc và cơm gạo tẻ. Đến đây đi, đều ngồi xuống. Hai người các ngươi đều học trù nghệ, nếm thử tay nghề của Du sư phụ đi. Hy vọng ngày nào đó, các ngươi cũng có thể làm ra thức ăn ngon như vậy. Y Viên Thiên Giả ngồi xuống ghế chủ thượng, nhiệt tình mời Lâm Tiểu Trúc và Ngô Bình Cường. Ê, đừng câu nệ, mau ăn đi. Dạ, dạ. Ê, Ngô Bình Cường thấy Viên Thiên Giả đã ngồi xuống ghế chủ thượng mới đáp lời, vụng trộm nhìn Lâm Tiểu Trúc vẫn đang đứng yên, không biết phải làm sao. Lâm Tiểu Trúc tuy đang nghĩ về dụng ý của Mã Giáo Tập, nhưng cũng không quên mình đang ở trong tình huống nào. Với tính tình của nàng, ngồi bên cạnh Viên Thiên Giả, nàng cũng không câu nệ nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn cần phải có. Như vậy có thể làm cho vị chủ tử kia cảm giác được mình kính sợ, mình ý thức được thân phận và địa vị của mình, không vì chủ tử thưởng thức mà đắc ý vênh váo. Thấy hai người vẫn đứng yên, Viên Thiên Giả hơi bất mãn, im mau động thủ đi, hay muốn bản công tử tự tay gắp cho các ngươi? Dạ. Y Lâm Tiểu Trúc thành thật đáp, cầm đũa gắp một miếng nấm đông cô bỏ vào chén, sau đó ngước nhìn Viên Thiên Giả, không dám ăn. Công tử còn chưa động đũa, chúng thuộc hạ làm sao dám? Ê, Ngô Bình Cường cũng thoát khỏi câu nệ, khôi phục dáng vẻ linh hoạt thường ngày. Không người nói ê mời công tử, hắn nói những lời này là sao? Lâm Tiểu Trúc cầm đũa rồi mới nói, không biết là có ý gì. Chẳng lẽ hắn cho rằng sau này nàng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn nên nhân cơ hội này chơi xấu nàng, làm nàng không có cơ hội trở mình? Lâm Tiểu Trúc cười thầm. Ở trước mặt Viên Thiên Giả mà tính dở trò, thật đúng là chán sống rồi. Lâm Tiểu Trúc nàng là dạng người gì, Viên Thiên Giả đã sớm biết. Nàng cầm đũa gấp thức ăn là nghe theo lời công tử, không cho vào miệng là không có trái với quy củ. Cẩn thận như vậy mà Ngô Bình Cường mở miệng ra, câu đầu tiên lại châm chọc nàng là sao? Xem Viên Thiên Giả là kẻ ngốc sao? Xem ra Ngô Bình Cường dáng vẻ đạo mạo khí khái cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, không phải tốt đẹp gì, nếu không tại sao không một câu trách cứ đối với hành vi của Ngô Thái Vân? Vậy tùy các ngươi. Y Viên Thiên Giả không nói thêm nữa mà cầm đũa gắp thức ăn, động tác ưu nhã, vẻ mặt chuyên chú, chậm rãi nhai nuốt. Ngô Bình Cường nhìn sang Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng tuy lớn lên trong núi, động tác ăn cơm tự tại tùy ý nhưng không lộ vẻ thô tục, rất có phong phạm ưu nhã của công tử. Hắn liền nín thở tĩnh khí, cẩn thận khống chế động tác của mình, không dám thả lỏng, sợ lơ là sẽ để lộ tướng ăn khó coi. Chỉ dám gắp ít nấm đông cô xào dầu trước mặt, chậm rãi nhai nuốt, không dám để lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc lúc này chẳng có tâm trí đâu mà để ý tới Ngô Bình Cường, vốn thích ăn nên nàng đã sớm đắm chìm trong mỹ thực. Du Giáo Tập quả nhiên là hảo công phu. Hương vị thức ăn vô cùng thơm ngon, dù nàng trong khoảng thời gian này ngày nào cũng được Tiết lão gia tử cho ăn ngon, nhưng vẫn ăn đến không thể ngẩng đầu lên. Đối với nàng, mỹ thực trước mặt mà còn nói khách khí, làm dáng thì đúng là kẻ ngốc. Thấy Lâm Tiểu Trúc ăn rất ngon lành, vẻ mặt chuyên chú, khi đưa thức ăn vào miệng, dừng lại một chút rồi chậm rãi nhấm nuốt, sau đó thì hai mắt bừng sáng, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, bộ dáng tán thưởng, khuôn mặt trẻ con chăm chú nhai nuốt rất đáng yêu. Tâm tình của Viên Thiên Giả cũng tốt hơn, khẩu vị vì thế cũng ngon hơn, ăn nhiều hơn bình thường nửa chén cơm. Viên Thập ở bên cạnh hầu hạ, không khỏi ngạc nhiên. Công tử từ nhỏ thân thể đã không tốt, cho nên rất chú ý tới việc dưỡng sinh, mỗi bữa ăn bao nhiêu đều theo định lượng. Hắn hầu hạ công tử lâu như vậy, bữa nào cũng thấy công tử chỉ ăn có một chén rưỡi cơm, không ngờ hôm nay lại phá vỡ quy tắc, ăn thêm nửa chén. Hay là tay nghề của Du giáo tập hơn Tần quản sự, thức ăn hôm nay rất hợp khẩu ý của công tử. Có nên đề nghị với Viên Thành quản sự, sau này để Du giáo tập chuyên nấu cơm cho công tử không? Viên Thập đang suy nghĩ, thấy Viên Thiên Giả buông đũa liền vội vàng đưa lên một chiếc khăn trắng như tuyết, hầu hạ công tử rửa mặt lau tay. Ta ăn no rồi, các ngươi cứ từ từ ăn, không cần khách khí. Y Viên Thiên trả khăn cho Viên Thập, mỉm cười nói với hai người rồi đứng lên. Ta cũng no rồi, Lâm Tiểu Trúc buông canh bát, thỏa mãn thở dài một hơi. Nàng cũng không khách khí, ăn hết hai chén cơm, uống một canh, món nào cũng thử qua một ít, quả thực là no mà. Đi qua uống trà đi, để Ngô Bình Cường tự ăn. Y Viên Thiên Giả đi đến bên ghế ngồi. Ta cũng ăn no rồi. Vậy thấy Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc đều buông đũa, Ngô Bình Cường sao còn dám ngồi ăn, vội ăn nốt chỗ cơm trong chén, dùng tay áo lau miệng rồi đứng lên. Dù bỏ chén xuống nhưng lòng hắn lại kêu khổ không ngừng, vì giả vờ nhã nhặn cho nên hắn căn bản chưa ăn được gì. Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc đều mỗi người ăn hai chén cơm, mà hắn chỉ mới được một chén. Hơn nữa vì quá mức câu nệ, cho nên ngoại trừ nấm đông xào trước mặt thì những món khác chưa có thưởng thức qua. Lúc này bụng vẫn cảm thấy đói, làm hắn rất khó chịu. Không có việc gì, ngươi cứ ăn tiếp đi, đừng để bị đói. Y Viên Thiên Giả vừa ngồi xuống ghế, Viên Thập đã đưa cho hắn ly trà. No rồi, thực no rồi. Ừ, Ngô Bình Cường sắc mặt ửng hồng, ngồi xuống cái ghế đối diện với Lâm Tiểu Trúc. Vừa ngồi xuống, thấy Viên Thập đưa cho ly trà liền vội đứng lên mỉm cười cảm tạ. Lâm Tiểu Trúc tuy tập trung ăn cơm, nhưng cũng biết hôm nay là tình huống gì, nên không phải cái gì cũng không quan tâm. Viên Thiên Giả vui vẻ, Ngô Bình Cường câu nệ, nàng đều nhìn thấy. Cho nên khi Ngô Bình Cường cũng bỏ chén xuống, nàng thầm nghĩ, sĩ diện khổ thân, cầm ly trà lên, mượn động tác uống trà mà che đi ý cười trên mặt. Nàng bỗng nhiên phát hiện mình thực sự không phúc hậu, nhìn Ngô Bình Cường chịu đói mà tâm tình của nàng lại tốt hơn làm sao? Thấy Viên Thập đi đến bên bàn ăn, Lâm Tiểu Trúc buông ly trà, nói với Viên Thiên Giả: Y công tử, ta đi giúp đỡ thu dọn. Không cần. Y Viên Thiên Giả quả quyết cự tuyệt, xoay mặt nói với Viên Thập: Ừ, ngươi thu dọn chén đũa là được, sau đó gọi Du sư phụ đến đây. Dạ. Y Viên Thập đáp: Du sư phụ đang chờ ngoài đại sảnh. Ân. Y Viên Thiên Giả vừa lòng gật đầu. Viên Thập nhanh nhẹn thu dọn chén dĩa, chỉ để lại thức ăn. Lát sau, Du giáo tập mập mạp cười tủm tỉm đi vào, thi lễ với Viên Thiên Giả. Ngô Bình Cường và Lâm Tiểu Trúc cũng đã sớm đứng lên từ lúc hắn mới vào cửa, đợi hắn thi lễ với Viên Thiên Giả xong, hai người cũng thi lễ với hắn rồi ngồi xuống. Viên Thiên Giả đưa cho Du giáo tập một ly trà rồi nói: Ơn Ngô Bình Cường, Lâm Tiểu Trúc, đêm nay, thức ăn các ngươi ăn đều do Du giáo tập tự mình làm. Các ngươi hãy đưa ra vài nhận xét, cũng không uổng công Du giáo tập vất vả một phen vì các ngươi. Ngô Bình Cường giật mình kinh hãi. Đêm nay hắn chỉ ăn mấy miếng nấm đông cô, những thứ khác chưa từng đụng đũa tới. Mà cho dù có thì cũng không thể nói ra hương vị gì, bởi toàn bộ tâm trí của hắn đều tập trung vào tướng ăn, nào biết món ăn ra sao. Bây giờ bảo hắn bình luận, làm sao mà mở miệng, nhưng nếu hắn nói cái gì cũng chưa ăn, chứng tỏ hắn câu nệ hơn nữ hài tử như Lâm Tiểu Trúc, vậy mặt mũi hắn để đâu? Nghĩ tới đây, hai tay hắn đổ đầy mồ hôi, trong lòng cầu xin lão thiên gia mở mắt để công tử kêu Lâm Tiểu Trúc nói trước, hắn ở sau nói sao hay vậy, kiếm chút tiện nghi. Lâm Tiểu Trúc lúc này có thể kết luận. Bữa ăn tối nay là tưởng thưởng cũng là để xét duyệt. Nàng không tin Viên Thiên Giả không nhìn ra biểu hiện của Ngô Bình Cương. Nhưng nếu Ngô Bình Cương cái gì cũng chưa ăn mà Viên Thiên Giả lại muốn hai người đưa ra lời bình là có ý gì? Có điều Du giáo tập đã sớm có mặt, hẳn là mọi việc đã được sắp xếp từ đầu chứ không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào hay là nhằm vào cá nhân ai. Ngô Bình Cương thảm rồi. Lâm Tiểu Trúc lại không phúc hậu mà thấy vui sướng. Nàng quyết định, trừ phi Viên Thiên Giả bảo nàng nói trước. Nếu không nàng nhất định không mở miệng. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên đi khoe khoang. Mà thái độ của Viên Thiên Giả như thế nào, ngay lúc này có thể nhận ra được. Nếu hắn muốn Ngô Bình Cường nói trước, chứng tỏ hắn đang quan sát chứ chưa thu phục cũng chưa có ý trọng dụng. Ngược lại, nếu hắn muốn nàng nói trước, như vậy là hắn cho Ngô Bình Cường chút thể diện, thi ân để trọng dụng. Bữa cơm hôm nay chính là để kiểm tra đánh giá người đứng đầu, năng lực, phẩm hạnh đều rất quan trọng. Nhưng hai người giới tính bất đồng, năng lực bất đồng cho nên tác dụng cũng không giống nhau. Nếu Ngô Bình Cường được coi trọng thì hắn đã hơn nàng một bậc. Viên Thiên Giả muốn nàng nói trước để giúp Ngô Bình Cường, Lâm Tiểu Trúc có thể lý giải nhưng trong lòng khó tránh khó chịu. Lâm Tiểu Trúc, ta thấy ngươi ăn rất ngon lành, ngươi nói trước đi. Y Viên Thiên Giả thấy Ngô Bình Cường cúi đầu, như muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Trong khi đó Lâm Tiểu Trúc lại bình tĩnh cầm ly trà, chăm chú uống, đành phải mở miệng chỉ định. Nghe vậy, Ngô Bình Cường thở dài một hơi nhẹ nhõm,

Nhưng sự khuyên bảo tận tình này vẫn làm nàng rất cảm động. Tuy bọn họ làm đều vì Viên gia, vì đào tạo ra người hữu dụng cho Viên gia, nhưng khi nàng ấn tay và khế ước bán mình thì nàng đã không thể tự làm chủ cho vận mệnh của mình rồi. Hiện giờ có một chủ tử như vậy, có một sư phụ như vậy còn có thể học thứ mình thích. May mắn quá rồi còn gì. Suy nghĩ cặn kẽ, Lâm Tiểu Trúc tiến lên, không người thi lễ với hai người. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, kiến thức là vô bờ bến, núi này cao sẽ có núi khác cao hơn. Điều này Tiểu Trúc hiểu rất rõ. Khổ tâm của công tử và hai vị giáo tập, Tiểu Trúc hiện giờ đã hiểu. Tiểu Trúc nhất định sẽ khiêm tốc học tập, chăm chỉ khổ luyện, sẽ không phụ kỳ vọng của công tử và hai vị giáo tập. Tiểu Trúc sẽ ở trước mặt mọi người xin lỗi Mã giáo tập, xin hắn tha thứ, chỉ sợ, xin lỗi trước mặt mọi người thôi còn chưa đủ, ngươi phải làm được những gì Mã giáo tập nói với ngươi trước kia. Nếu không, dù da mặt lão Mã dày đến thế nào cũng không thể tự mình thu hồi lời nói của mình. À, Ê Du giáo tập bật cười, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc càng thêm nghiền ngẫm. Trước giờ công tử mua đứa nhỏ đều là từ nơi thâm sơn cùng cốc, cũng đã điều tra thân thế rõ ràng. Nhưng Lâm Tiểu Trúc này không giống như người xuất thân nơi sơn giả, thái độ thông dong, nói chuyện hợp lý hợp tình, rất thông minh, thật không hiểu công tử tìm được ở đâu. Hơn nữa, thái độ của hắn rõ ràng là khác với những đứa nhỏ khác, hôm nay còn cố ý phá lệ vì nàng mà tăng thêm một người cho trù nghệ ban. Công tử cùng Lâm Tiểu Trúc xem ra là quan hệ không bình thường nha. Dạ, vì Lâm Tiểu Trúc khom người đáp. Nếu không, ta giúp ngươi. Ê Du giáo tập càng nghĩ, càng thấy phỏng đoán vừa rồi của mình là chính xác. Nếu nữ tử này được công tử thích, chắc sẽ chịu nhận sự giúp đỡ. À, Lê Lâm Tiểu Trúc ngoài ý muốn ngẩng đầu. Tuy nàng biết, cho dù nàng nói không cũng sẽ có người nhịn không được mà giúp nàng, cũng không thể không cho nàng học đao công Nga, nhưng không ngờ Du giáo tập lại nôn nóng như vậy. Nàng cung kính thi lễ, ý đa tạ ý tốt của Du giáo tập, có điều Tiểu Trúc muốn tự mình thử một lần, xem có thể bằng chính năng lực bản thân mà hoàn thành nan đề của Mã giáo tập được không? Được lắm, rất có chí khí, ý Du giáo tập tán thưởng, càng thêm hài lòng với Lâm Tiểu Trúc. Nàng có được công tử thích hay không cũng không ảnh hưởng tới hảo cảm của hắn dành cho nàng. Được rồi, không cần phải bình luận thêm nữa, ngươi trở về suy nghĩ xem làm cách nào để giải nan đề kia của Mã giáo tập đi. Viên Thiên Giả lúc này mới lên tiếng, sau đó quay sang phân phó Viên Thập. Ý Viên Thập, người đưa Lâm Tiểu Trúc ra ngoài rồi bảo Ngô Bình Cường vào đây. Dạ, Viên Thập và Lâm Tiểu Trúc vừa ra tới cửa thì gặp Viên Cửu mà đã lâu Lâm Tiểu Trúc không thấy. Hắn khom người thi lễ, nhẹ giọng nói, yêu Ngô Bình Cường từ lúc đi tới Thiên Thính thì đứng ngồi không yên. Viên Thập vừa rời đi, hắn liền lặng lẽ đi tới bên cửa như muốn nghe lén trong này, nhưng không hiểu sao chân vừa bước tới cửa thì rụt lại. Sau đó như đã có quyết định, bình tĩnh ngồi đợi trên ghế, không nhúc nhích. Viên Thiên Giả gật đầu, khẽ phất tay, Viên Cửu liền nhún chân một cái, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Như hắn chưa từng xuất hiện mà ngoài cửa lại là bóng dáng của Ngô Bình Cường. Ngô Bình Cường ra mắt công tử, gặp qua Du giáo tập, ê đợi hồi lâu, Ngô Bình Cường đã bớt nôn nóng, ngôn hành cử chỉ dường như trầm ổn hơn so với lúc mới đến. Viên Thiên Giả chỉ vào bàn ăn, ôn hòa nói, y vừa rồi Lâm Tiểu Trúc giả bình luận xong mấy món này, giờ tới phiên ngươi. Đợi này hồi lâu, Ngô Bình Cường trên mặt chút không giảm nôn nóng sắc, ngôn hành cử chỉ, tự hồ so với vừa đến nơi đây đến khi đó tái kiến trầm ổn. Ngô Bình Cường không hề liếc mắt nhìn một cái, vén vạt áo, quỳ xuống y thỉnh công tử thứ tội, ngươi có tội gì? Viên Thiên Giả hứng thú nhìn Ngô Bình Cường thân hình cao lớn, dùng nhàn tuấn lãng đang quỳ trước mặt mình, vừa rồi ăn cùng công tử, thuộc hạ luôn lo lắng. Sợ cử chỉ thô lỗ, quấy nhiễu công tử, cho nên ngoại trừ nấm đông cô thì mấy món khác chưa đụng đũa tới. Lúc này không dám dối gạt công tử, hư ngôn vọng ngữ, bình luận lung tung. Ngô Bình Cường đã thành thực khai báo nhưng Viên Thiên Giả vẫn không cho hắn đứng dậy, cấm ly trà đưa lên uống một miếng, rồi mới nhìn Ngô Bình Cường, khẽ cười nói, gì cử chỉ thô lỗ. Bản công tử nhớ rõ đã từng cho giáo tập dạy quy củ cho các ngươi. Quy củ không chỉ nói tới quy định và trừng phạt, còn dạy các ngươi đi đứng thế nào, ăn uống ra sao. Hành lễ kiểu gì, đánh nhau thế nào? Ta thấy ngươi lễ nghĩa không sai, nói năng cũng rất khéo, sao có thể có cử chỉ thô lỗ? Cử chỉ thô lỗ thì sao có thể đứng đầu kỳ kiểm tra đánh giá? Nếu vậy, chẳng lẽ cuộc thi quy củ vừa rồi là giả? Dù Ngô Bình Cường khi ở Thiên Thính đã tính được đường đi, nhưng bị Viên Thiên Giả hỏi dồn dập lại định tội như thế, dù lúc này là cuối thu thì toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi. Vội vàng dập đầu thỉnh tội vì công tử minh giám, thuộc hạ sao dám làm giả? Các giáo tập đều là người công tử tín nhiệm, há có thể dung túng cho thuộc hạ làm giả. Vừa rồi sợ hãi là vì trên người công tử có khi tức cao quý lại vô cùng uy nghiêm, làm cho người ta không tự giác mà cảm thấy run sợ. Cho nên thuộc hạ mới luống cuống như vậy, mong công tử thứ tội. Viên Thiên Giả nhướng mi, ỷ bản công tử đáng sợ vậy sao? Thanh âm không nghe ra cảm xúc gì. Không không không, không phải đáng sợ, mà là khí độ không giận mà uy. Công phu vuốt mông ngựa của Ngô Bình Cường thật đáng nể. Không giận mà uy. Y Viên Thiên Giả liếc nhìn hắn, khóe miệng cong lên trào phúng khi dùng từ thật hay, đủ thấy ngươi học viết chữ cũng không tệ. Không đợi Ngô Bình Cường biện minh, hắn lại nói tiếp, gây ta hỏi ngươi, vậy sao Lâm Tiểu Trúc lại không có luống cuống? Chẳng lẽ ngươi đường đường là một nam tử hán mà không can đảm bằng một tiểu cô nương sao? Ngươi như vậy, còn muốn ta trọng dụng ngươi? Lúc này trên người Ngô Bình Cường không phải là mồ hôi nữa mà đang như tắm. Hắn thực hối hận vì vừa rồi đã quyết định sai, không chịu nghe lén lời bình luận của Lâm Tiểu Trúc. Nếu vậy thì đâu đến nỗi chật vật như bây giờ. Công tử đã ghét, công tử không thưởng thức thì sau này sự kính nể tin phục của mọi người, sự vinh quang của gia tộc đều sẽ cách hắn rất xa. Viên Thiên Giả như nhìn thấu tâm tư hắn, hiện tại ngươi đang rất hối hận vì đã không nghe lén lời bình của Lâm Tiểu Trúc đúng không? Giọng điệu tuy bình thản như trước nhưng lại như lưỡi kiếm đâm sâu vào lòng Ngô Bình Cường. Công tử, lời Ngô Bình Cường bỗng dưng ngẩng đầu, cực độ kinh hãi. Vừa rồi, công tử sai người giám sát hắn. Hơn nữa, sao công tử biết trong lòng hắn đang nghĩ gì? Nếu không phải đang phủ phục trên mặt đất, hắn đã sụi lơ ra rồi. Có điều, vừa rồi ngươi đã không nghe lén, chứng tỏ ngươi vẫn còn biết phân biệt đúng sai, không có hư ngôn vọng ngữ mà bình luận lung tung. Chứng tỏ trong lòng ngươi vẫn còn kính nể chủ tử ta, không dám tùy ý lừa gạt. Nếu không, ngươi còn có thể đứng đây nghe bản công tử nói chuyện sao? Nói tới những lời cuối, giọng điệu của Viên Thiên Giả nghiêm khắc hơn, ngừng một chút, hắn mới hòa hoãn hơn. Ê được rồi, đứng lên đi, hảo hảo học trù nghệ cho tốt, ta muốn nhìn thấy biểu hiện của ngươi. Yên tâm, nếu ngươi vẫn xuất sắc như trước, ta sẽ vẫn giữ đúng lời đã hứa trước kia. Tạ công tử, từ Ngô Bình Cường đáng thương, một đứa nhỏ mới 13 tuổi, lại sống nơi thâm sơn cùng cốc, tuy có chút thông minh nhưng chưa từng tính kế người đã hoàn toàn rơi vào bẫy của hồ ly Viên Thiên Giả, mặt hắn xoa tròn bóp méo. Từ buồn sang vui, sợ hãi, kính nể, biết ơn. Sau này, Viên Thiên Giả thỉnh thoảng lại động viên vài lời, chắc chắn dù hắn đã trưởng thành cũng không thể xóa mờ tình cảnh hôm nay. Được rồi, thức ăn vẫn còn nóng, ngươi ăn chút gì đi. Đừng để mang tiếng tới đây ăn chung cùng công tử mà lại ôm bụng đói trở về, vậy chẳng phải quét sạch mặt mũi của bản công tử sao? Lời Viên Thiên Giả đã khôi phục bộ dáng ôn hòa, còn nói đùa vài câu, làm cho Ngô Bình Cường đang lo sợ bất an cũng thoải mái hơn, cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này Ngô Bình Cường mới nhận ra không biết Du giáo tập đã rời đi khi nào, lúc này mang theo một hộp thức ăn vào, đặt lên bàn. Chính là những món vừa rồi. Lâm Tiểu Trúc vừa đi vừa nghĩ nên làm thế nào để giải quyết nan đề của Mã giáo tập. Lúc đó, Mã giáo tập đưa một miếng thịt heo bảo, ngươi, đến cắt miếng thịt này đi. Sau đó ta dùng dao bén của hắn mà cắt thịt thành từng miếng mỏng. Nhưng hắn lại nói, không đúng, ngươi cắt sai hết rồi. Sao lại không đúng thì ngươi suy nghĩ cho kỹ, rồi hãy theo ta học đao công. Y nàng đem tình hình lúc đó nghĩ lại một lượt, rồi nhìn chằm chằm lên nóc nhà, nhíu mày đúng y hoàn toàn không đúng. Sao lại không đúng chứ? Chẳng lẽ không phải cắt thành miếng mà là cắt thành sợi hay thành cục, nhưng khi đó hắn đâu có yêu cầu rõ ràng đâu. Lâm Tiểu Trúc, ngươi đã trở lại. Cùng công tử ăn thứ gì ngon không? Tề bất tri bất giác đã về tới sân, có người ở phòng bên cạnh nhìn thấy nàng, hâm mộ lớn tiếng hỏi, thịt gà phù dung, lương xào. Về Lâm Tiểu Trúc kể tên mấy món thức ăn. Nghe tên đã thấy ngon nha. Ê, mọi người vừa ra khỏi phòng, xôn xao nói, im mau nói cho chúng ta biết hương vị thế nào đi. Đối với chuyện Lâm Tiểu Trúc gặp Viên Thiên Giả, mọi người đã hỏi rất nhiều lần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lần nào Lâm Tiểu Trúc cũng đều nói cặn kẽ, nhưng cũng chỉ là những tin tức vô vị, vì vậy hiện giờ bọn họ hứng thú với mấy món ăn hơn. Lâm Tiểu Trúc đương nhiên không từ chối, hưng trì bừng bừng miêu tả từng món một, không ngờ cá còn có thể nấu được như vậy. Trước kia ta không thích ăn canh cá nhất. Cha ta vất vả lắm mới bắt được mấy con, nói để cho đệ đệ bồi dưỡng, còn muốn ta làm sạch sẽ rồi đúng cho đệ đệ. Cứ vậy mà cắt thành khúc rồi cho vào nồi nấu, ta cảm thấy bên trong có gì đó nhưng cũng không để ý có sạch sẽ hay không. Ê, có người lên tiếng, cắt thành khúc. Nấu y lúc này Lâm Tiểu Trúc mới nhớ tới vì sao khi nói tới món lương xào, trong đầu nàng lại hiện lên gì đó. À, ta hiểu rồi. Y nàng đột nhiên vỗ tay la lên, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Làm sao vậy? Nghe mọi người ngạc nhiên nhìn nàng. Lâm Tiểu Trúc tuy vẫn luôn là tiêu điểm được mọi người chú ý, trên mặt lúc nào cũng lộ vẻ tươi cười ngọt ngào nhưng nàng lúc nào cũng an tĩnh trầm ổn. Nếu không có ai chủ động bắt chuyện, nàng chỉ đứng im lắng nghe hoặc là ngắm nhìn cây cỏ, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hiếm khi để lộ cảm xúc như bây giờ. Có phải ngươi đã nghĩ ra được vấn đề Mã giáo tập hỏi ngươi hay không? Vẫn là Tô tiểu thư hiểu nàng nhất,

cộng thêm biểu hiện của Lâm Tiểu Trúc trong tối qua, hắn càng thêm củng cố ý niệm này. Sáng nay nghe Ngô Thái Vân nói Lâm Tiểu Trúc đã tìm ra đáp án, hắn liền suy nghĩ lại nan đề của Mã giáo tập nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì. Cho nên khi thấy Lâm Tiểu Trúc bộ dáng như có tính toán trước, hơn nữa còn hỏi qua Mã giáo tập rồi mới hạ đao, khác hẳn hôm qua làm hắn có chút thất bại, cảm giác như mình lại thua rồi. Tuy nhiên thấy Mã giáo tập nhìn Lâm Tiểu Trúc hạ đao, sắc mặt vẫn rất khó coi, tâm tình của hắn thả lỏng được một chút, xem ra cách của Lâm Tiểu Trúc chưa hẳn là đúng. Mặc kệ mọi người bàn tán, Mã giáo tập lại tiếp ê thịt xào củ cải, Lâm Tiểu Trúc lại vung đao, trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Nàng biết mình đã làm đúng, đao công, không chỉ có đem củ cải cắt thành sợi mà còn phải căn cứ vào từng món ăn mà cắt nguyên liệu thành hình thức khác nhau. Dù là thịt cắt miếng hay thịt mỡ, thịt băm, đều không quan trọng. Bởi vì những thứ này đều có thể luyện được nhưng làm việc không suy một ra ba, không tự cho là đúng mới là điều kiện cần thiết của một đầu bếp vĩ đại. Hôm qua, Mã giáo tập đưa cho nàng một miếng thịt, nàng không hỏi không rằng đã cắt thịt thành từng miếng, còn cho rằng mình làm không sai. Mã giáo tập đương nhiên là không hài lòng với học đồ như nàng rồi, muốn chỉnh nàng cũng không có gì lạ. Nàng đem thịt miếng để bàn bên cạnh, sau đó lại cắt thịt thành từng miếng, rồi bắt đầu băm. Lúc này, mọi người đã an tĩnh lại, không còn bàn tán xôn xao nữa mà cau mày suy tư, cũng là một miếng thịt. Lâm Tiểu Trúc cũng cắt thành miếng nhưng sao Mã giáo tập không nói là sai mà còn đưa ra chỉ thịt mới. Như vậy chứng tỏ nàng làm đúng, nhưng sao sắc mặt Mã giáo tập vẫn khó coi như vậy? Lạnh lùng nhìn Lâm Tiểu Trúc băm thịt, Mã giáo tập lại đưa ra chỉ thị mới y thịt nướng. À, để Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn Mã giáo tập, sau đó nhìn khối thịt trong tay nói ý đây là sườn heo, không thích hợp để làm thịt nướng. Mã giáo tập không nói tiếng nào, sắc mặt càng thêm u ám, nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, lạnh lùng lặp lại lần nữa ê thịt nướng. Lâm Tiểu Trúc lẳng lặng nhìn Mã giáo tập, sau đó buông đao, thi lễ với hắn y thực xin lỗi. Mã giáo tập, khối thịt này không thích hợp làm thịt nướng, thử cho ta không thể nghe lời ngài. Mọi người đang an tĩnh lại bắt đầu bàn tán. Ở tiết học phân biệt nguyên liệu nấu ăn, dù giáo tập đã nói cho mọi người biết từng bộ vị của con heo thích hợp để nấu món gì. Mọi người đều nhớ rõ, dù giáo tập đã nói thịt sườn chính là xương sống lưng cùng xương sườn hai bên, thịt nhiều, ít mỡ, có thể cắt miếng, băm, chặt thành cục, xào, nấu, chiên, đều được. Còn thịt ba chỉ vừa có nạc vừa có mỡ, thích hợp để kho tàu hoặc làm bún thịt. Tuy chỉ mới học tiết đầu tiên, nhưng những đứa nhỏ viên thiên giả mua về không có ai là ngốc. Đương nhiên nhìn ra được khối thịt trên tay Lâm Tiểu Trúc chính là thịt sườn mà sáng nay du giáo tập đã nói qua. Cho nên Mã giáo tập muốn dùng làm thịt nướng quả thật không hợp. Tô Tiểu Thư và Hạ Sơn cau mày. Bọn họ không biết Mã giáo sao Mã giáo tập biết rõ miếng thịt này không thích hợp, mà sao Mã giáo tập vẫn kiên trì bắt Lâm Tiểu Trúc làm. Còn Lâm Tiểu Trúc vốn đắc tội với hắn, hôm nay thành tâm nhận lỗi. Giờ lại không nghe lời, chẳng lẽ muốn chọc hắn giận thêm sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Tiểu Trúc sau này chắc khỏi học đao công luôn rồi. Lâm Tiểu Trúc, làm theo lời Mã giáo tập nói đi. Ở Chu Ngọc Xuân nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ, giống như không nghe được tiếng mọi người bàn luận hay lời khuyên của Chu Ngọc Xuân. Lâm Tiểu Trúc nhếch miệng, mở to đôi mắt đen bóng trong suốt, lẳng lặng nhìn Mã giáo tập, ánh mắt không chút chần chờ, do dự, giống như ánh mặt trời chiếu vào hồ nước, yên tĩnh không gợn sóng nhưng lại lộ ra vẻ kiên định chấp nhất không nói nên lời. Thực ra nàng cũng không phải người cố chấp, ương bướng nhưng nàng cảm thấy, nếu nghe theo lời Mã giáo tập thì nàng chắc chắn sẽ thất bại. Không phải nàng nghĩ nhiều, nàng chỉ cảm thấy, đầu tiên cắt thịt thành miếng, sau đó lại thành sợi, Mã giáo tập hẳn cũng biết nàng đã biết được đáp án. Hắn đưa ra yêu cầu như vậy, đơn giản là muốn xem nàng có thể kiên trì thực hiện điều mình cho là đúng hay ngoan ngoãn phục tùng mọi yêu cầu. Một đầu bếp cũng nên có chính kiến của mình. Nhìn vào đôi mắt trong suốt, không tạp chất của nàng, Mã giáo tập không khỏi giật mình. Sắc mặt cũng hòa hoãn hơn. Khi hắn đưa ra yêu cầu, quả đúng như lời viên thiên giả và du giáo tập nói với Lâm Tiểu Trúc tối qua, chính là muốn chỉnh nàng, làm cho nàng không tự kiêu ngạo mạn nữa. Nhưng trong lòng cũng có chút tư tâm, muốn khó dễ nàng, cho nên mới hết yêu cầu này tới yêu cầu khác. Nhưng không ngờ nàng lại rất có bản lĩnh, nàng làm được. Nàng hiểu được ý tứ của hắn, dựa vào món ăn hắn đưa ra mà cắt thịt theo hình dạng cần có. Ngộ tính như vậy, hắn chưa từng thấy ở học đồ nào trong mấy năm gần đây. Càng khó hơn là, trong tình cảnh hắn bày ra sắc mặt khó coi như vậy, đứa nhỏ này vẫn kiên trì quyết định của mình. Thật đáng quý a, xem ra lời lão Du nói là đúng. Nha đầu này quả là một mầm tài năng tốt, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau sẽ thành tài. Nghĩ tới đây, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, chậm rãi đi đến bên án đài, cầm thịt lát và thịt băm mà Lâm Tiểu Trúc đã làm, cẩn thận kiểm tra. Bỗng nhiên hắn kinh ngạc liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái nhưng không lên tiếng mà đi đến bên cái giỏ, lấy ra một miếng thịt đặt trước mặt nàng,

nàng mừng còn không kịp, đâu có tâm tư để ý tới chuyện khác. Tiết lão gia tử đỡ Lâm Tiểu Trúc dậy, trách cứ nói y sao không đau được chứ. Ngươi xem, trên mặt toàn là nước mắt, vừa nói xong lại trừng mắt nhìn Lưu Nguyên, y mau đi gọi đại phu tới đây, xem bị thương ở đâu rồi, thực sự không có việc gì mà, còn nước mắt, y Lâm Tiểu Trúc ngượng ngùng dùng tay áo lau nước mắt, y do nhìn thấy Trương Đông ngất trong phòng bếp mà ngài lại không thấy đâu, còn tưởng gặp phải trộm cướp, ngài đã bị bắt đi nên sốt ruột mà khóc, đang tính đi gọi đại phu và báo quan thì gặp được các ngươi. Ta đi xem Trương Đông, để Lưu Nguyên rất thông minh, thấy thái độ của bệ hạ đối với Lâm Tiểu Trúc khác biệt, hắn liền nhanh nhẩu nhận lỗi với nàng rồi vội chạy tới nhà bếp. Đứa nhỏ này, về Tiết lão gia tử hiền lành nhìn Lâm Tiểu Trúc, lúc này hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm như khi nói chuyện với đám người Trương Tòng Chính nữa, mà chỉ là một lão đầu nhi như ngày thường. Hắn chỉ vào đám người Trương Tòng Chính nói y nha đầu, mấy người này là thuộc hạ của ta, bọn họ đến đón ta. Vừa rồi đi ra ngoài là lấy chút thuốc cho ngươi, y hoàn toàn không quan tâm cũng không giải thích chuyện Trương Đông bất tỉnh. Lâm Tiểu Trúc ngẩn người. Ngẫm lại thì đoán Trương Đông chắc bị mấy người này đánh ngất, lão đầu nhi không giải thích là không muốn nói dối nàng. Nàng cũng không hỏi thêm, nhìn gói thuốc trên tay mấy người kia lại nhìn Tiết lão gia tử, chỉ vào mình nói y lấy thuốc cho ta. Đúng lão gia tử đáp, ê ngươi trời sinh thể hàn, không thích hợp để luyện công, sợ sau này sẽ ảnh hưởng tới vấn đề sinh nở, nhân lúc còn trẻ, vẫn nên điều trị đi. Lâm Tiểu Trúc là người hiện đại, nên sẽ không vì nhắc tới chuyện sinh con mà thẹn thùng, nhưng ở trước mặt mấy nam nhân xa lạ nói tới chuyện này vẫn có chút xấu hổ. Nàng cau mày nhìn mấy người kia, đoán chừng có tới 20 gói liền nói sang chuyện khác, ê bao nhiêu dược đó đều cho ta, uống một tháng chắc sẽ khá hơn. Ta đã chuẩn bị trong một tháng, mỗi buổi chiều Trương Đông sẽ cho ngươi dùng một bao. Ngươi cứ yên tâm vào y thuật của lão đầu nhi ta đi, nhìn thấy đám người kia, Lâm Tiểu Trúc đã biết Tiết lão gia tử phải đi. Vừa thấy đến này đó tôi tớ, Lâm Tiểu Trúc chỉ biết lão gia tử phải đi. Nghĩ tới đây, cổ họng liền thấy đắng chát, hồi lâu chẳng thể mở miệng, nước mắt lại lưng tròng. Tuy biết rằng bình thủy tương phùng, hợp rồi sẽ tan nhưng nghĩ tới người duy nhất có thể an ủi nỗi nhớ gia gia sắp phải rời đi, mà ở thời cổ đại phương tiện liên lạc không có, lần chia tay này có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tiết lão gia tử nhìn lên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.